Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều thứ cũng không thể ăn. Nhưng những thứ đó lần này đến lần khác, đây là đồ tôi thích ăn, tôi lại không có ý tốt cho anh ấy nhìn, cho nên không thể làm gì khác hơn là trốn ăn trộm. Còn chị nữa, chớ nhìn anh ấy bình thường sống như tính khí có vẻ rất tốt. Thật ra nếu anh ấy thật sự giận là rất khủng bố. Mỗi lần tôi thì kém, anh ấy đều sống như muốn ăn tôi, thật là đáng sợ đó. Sau khi bày ra một vẻ mặt khoa trương hơi sợ, Bối Bối lại tiếp tục nói. Hơn nữa, cơ thể của anh ấy không tốt, lại chết không nhận thua. Vốn chỉ là cảm vặt, anh ấy chết cũng không chịu đi xem thầy thuốc. Bắt đầu nóng rồi sốt, anh ấy còn không nói rõ sẽ có vấn đề. Tới đến khi cả người cũng không tỉnh táo, anh ấy vẫn không nói là có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ đấy, không có chuyện còn sẽ đem kính râm, tôi cầm đi. Sau đó liền hỏi, tôi thế nào, là trời tối ngày như vậy? Mọi người cười cái gì? Một Văn Hạo nho nhã mang kính râm đại ca, hiện lên trước mặt mọi người. Văn Hạo vỗ trán than thở, Lộ Yên Tình ôm bụng cười lăn lộn. Quản lý quan hệ xã hội và viên tiểu thư cũng nhịn không được, quay đầu đi cười trộm. Nani cúi đầu, hai vai rung rung không dứt. Mất hứng chừng bọn họ một cái, Bối Bối lại rất đứng đắn đối với Quỳnh Ni nói. Nói tóm lại, chồng tôi là cái người rất phiền toái. Mặc dù bộ dáng rất đẹp mắt, nhưng thân thể không tốt, tính khí không tốt. Cô chấp lại thích học hỏi, thật sự không đáng giá để chị lãng phí thời gian đi lừa gạt anh ấy. Lừa gạt đi, rồi chị sẽ hối hận. Quỳnh Ni lạnh lùng nhìn cô. Nếu anh ta kém cỏi như vậy, tại sao cô không buông tha cho anh ta? Bối Bối thở dài một tiếng. Tôi không có biện pháp nha. Ai bảo tôi từ lúc 6 tuổi đã yêu anh ấy. Hơn 10 năm rồi, sớm mà thấy toàn thân anh, trên dưới có bao nhiêu tật xấu. Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Có lẽ quá quen, cho nên ngay cả những thứ tật xấu kia tôi đều yêu. Cô đỏ mắt hướng Văn Hạo. Tôi làm thế nào buông tha cho anh ấy đây? Chỉ cần một ngày không thấy anh ta, thì toàn thân có cái gì không vừa ý. Anh ta đến nước Mỹ trong mấy ngày nay. Hai bạn tốt của tôi suy giảm nhất. Mỗi ngày muốn có cách để cho tôi vui vẻ, còn phải nghe tôi cầu nhau. Bởi vì tôi quả thật quá nhớ anh ta. Ban ngày cũng may, đi học sẽ phân tán tâm tư của tôi, nghĩ đến buổi tối. Văn Hạo dị dàng thương tiếc mắt nhìn cô. Tôi đều sẽ chạy đến ngồi cái ghế của anh trong tư phòng, nhớ lúc anh ở nhà. Cho đến khi tất cả mọi người ngủ, tôi mới trở về phòng ôm gối đầu của anh ấy khóc đến khi ngủ mới thôi. Văn Hạo đau lòng lau đi ướt át trong hốc mắt của cô. Làm sao tôi có thể buông tha anh ấy đây? Bối Bối sâu kín nói. Nếu như anh ấy tách khỏi tôi chỉ có thể khóc đến chết mà thôi. Văn Hạo và Bối Bối quên mình, thâm tình nhìn nhau chăm chú. Lẫn nhau đáy mắt chỉ còn giữ lại sự tồn tại của đối phương. Ngoài thân tất cả hình như không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Người ngồi cùng bàn đều lộ vẻ xúc động mà nhìn bọn họ. Hài hước biến mất, chỉ còn lại cảm động cùng yêu thích và ngưỡng mộ. Trừ Quỳnh Nghi, sắc mặt của cô ta ủ rột âm trầm. Ánh mắt, giận, hận, đan xen. Cô ta chưa từng bị qua lệnh nhục nhã này, cả đêm nhẫn nại thành một vở kịch nhàm chán. Tiểu biểu tử chê cười đâm thủng kiêu ngạo của cô ta, còn có Văn Hạo đối với cô ta thì làm như không thấy, càng làm cho cô ta thêm hổ thẹn. Ánh mắt của cô ta từ từ chuyển thành ác độc hàn lệ. Nhưng càng không có được cô ta lại càng không thể không có những phương pháp dụ dỗ đàn ông có rất nhiều. Nhưng là phải lấy được người đàn ông này, thế tất yếu không phải chừa thủ đoạn nào mới được. Bất luận như thế nào, cô ta cần có được anh ta. Cho dù không chiếm được tim của anh ta cũng muốn lấy người của anh. Cô ta muốn cho Văn Hạo biết Quỳnh Ni cô. Gia đình chưa từng không có được nam nhân. Đêm hội Latin cuồng loạn qua đi hai ngày. Vào buổi trưa thứ hai, ba cô gái lại chạy vào trong sân trường ăn cơm hộp. Người đầu tiên mở miệng vẫn là ông Lâm. Cô dựa chặt vào bên người Bối Bối, chen lông mày lại, nháy mắt mấy cái. Mập mờ kia mày hước lấy củi trỏ đầy đầy Bối Bối. Bối Bối biểu diễn quá nóng đó. Bối Bối ngẩn người, chợt sợ hãi kêu. Cũng... Các cậu không phải nói trước phải đi về hay sao? Đi, Âu Lâm khinh thường suy một tiếng. Cậu nghĩ rằng chúng mình ngu ngốc hay sao? Thật vất vả mới có cơ hội đến nơi xa xỉ sang trọng kia. Chúng mình không tiện tay kiếm nhiều một chút chính là đứa ngốc. Dù sao anh Lô đã phân phó hổ bàn chuyển tiền của bàn chúng ta qua bàn chồng, cậu trả luôn rồi. Chúng mình dĩ nhiên là có thể ăn nhiều một chút, có thể chơi nhiều hơn một chút chứ. Thật ra thì, chơi gia đình hôm nay cũng thần bí nhọ dọc. Đêm cổng hoan bắt đầu không bao lâu. Chúng mình liền bị một người con trai mời đến bàn bọn họ, hơn nữa kết quả cũng đi khiêu vũ rồi. Bối Bối kinh ngạc nhìn Chu gia đình, còn chưa có cất lời, ông Lâm lại cất lời. Cho nên, khi cậu cùng chồng cậu đang nhảy cái loại đó, hắc hắc, cô lần nữa lấy cùi chỏ đầy đẩy Bối Bối. Lúc nhảy hót muốn chết thì chúng mình cũng ở đây vây xem trong quần chúng. Bối Bối nhớ mày, tiếp theo cũng vui mừng lấy cùi chỏ để đẩy đẩy ông Lâm. Như thế nào, đủ lóa mắt chứ? Lóa mắt, ông Lâm trợn to mắt. Tiểu thư, như vậy không gọi là lóa mắt, được kêu là cay, gọi hot. Quả thật muốn cho người khác bị lửa thiêu đốt. Cô chợt tạm ngừng, ngay sau đó mập mờ trừng mắt nhìn, khẳng định bọn cậu sau đêm tân hôn đó trở về có một cuộc khác quá tuổi trẻ mà trẻ em không nên xem, đúng chứ? Bối bối đỏ mặt một chút. Đêm hôm đó nhiều hơn anh ấy. Là lần đầu mình không có đi hấp dẫn anh ấy tự động tìm mình. Cô cười khúc khích. Các cậu biết rồi, như vậy. Ông Lâm gật đầu một cái. Vậy có thể tiến hành bước kế tiếp rồi. Bước kế tiếp, cậu nói là... Để cho chồng cậu biết là cậu thật thích anh ta chứ sao? Đúng đúng, bối bối gật đầu liên tục. Vậy cậu nói mình nên làm như thế nào? Ông Lâm và Chu Gia Đình nhìn thẳng vào mắt mà cười. Biểu hiện cho anh ấy nhìn thấy chứ sao? Biểu hiện cho anh ấy nhìn, bối bối mờ mịt nói. Số cuộc như thế nào đây? Được rồi, chúng mình sẽ từng bước một dạy cậu. Ông Lâm khoát khoát tay. Nói cho mình biết trước vậy, các cậu làm cách gì để thoát khỏi hai người lẳng lơ kia. Nói thật ra thì, cái người Nani tiểu thư cũng không tệ đấy. Mình xem ra ngoài, chị ta rất hâm mộ nhiều hơn. Con mình hâm mộ, nhưng hoàn toàn không có ý muốn phá hư của chúng ta. Chỉ có cái người quyền lý đó, hừm, một người cực kỳ lẳng lơ, âm hiểm, xảo trá. Chị ta rõ ràng chính là muốn cướp chồng mình, chỉ thiếu chút nữa nói thẳng thắn ra ngoài mà thôi. Sau đó thì sao? Cho nên mình liền nói cho chị ta biết nhiều một chút tật xấu của nhiều hơn. Không đáng giá để chị ta lãng phí thời gian quý giá tới lừa gạt. Xin chị ta thay mục tiêu, sau đó mình... Đầu heo, ông Lâm lẩm bẩm nói. Thật là đần đến nơi đến chốn. Cậu làm gì mà mắng mình? Bối bối kháng nghị. Ông Lâm khinh miệt, nghiêng nói rõ cho cô. Vậy sao cô lại nói với chị ta như vậy làm gì? Bối bối nhún nhún vai. Âm mưu bị phơi bày, tóm lại sẽ ngượng ngùng chứ. Mình hy vọng chị ta có thể xấu hổ tự động lui ra. Nếu là mình sẽ... Làm ơn, người đơn giản như cậu thì sẽ... Như cái loại đê tiện xa mặt, dày đấy. Ông Lâm không chịu nổi nói. Trên căn bản họ đi giành chồng với người khác cũng đã là thiếu lòng sĩ diện. Cậu còn vọng tưởng họ sẽ xấu hổ trở lui. Kiếp sau đê, không đạt mục tiêu không bỏ qua, đây mới là tác phong của loại người như họ. Bối bối thở dài. Mình hiểu rõ, nhưng nhiều hơn nói bố chị ta giúp anh ấy rất nhiều việc. Nếu như có thể không làm căng giải quyết chuyện này là tốt nhất. Cho nên cuối cùng mình phải thử một chút nha. Nói không chừng vận khí tốt, chị ta bị mình động chạm một tí nhất thời dâng lên xấu hổ cũng không chắc. Ông Lâm cười lạnh. Làm xấu hổ chị ta dâng lên rồi sao? Bối bối than thở. Có lẽ là kinh nguyệt nổi lên, không dành để xấu hổ nổi lên rồi. Ta cứ nói như thế đi. Ông Lâm hả hê ngửa cằm lên. Sau đó thì sao? Bối bối nhún nhún vai. Sao mình lại cùng nhiều hơn đi xuống nghe một lần làm bà đà nữa? Lúc trở về bàn đã không thấy tăm hơi chị ta. Đó có lẽ là rốt cuộc khi cậu hiểu rõ ở đây chị ta cũng không sao có cơ hội, cho nên liền tự động tránh cậu. Có lẽ vậy. Chứ gia đình đột nhiên hướng ông Lâm nháy mắt. Ông Lâm hiểu ý gật đầu. Ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn bối bối một cái. Ách, bối bối, có chút việc chúng mình muốn cùng cậu nói rõ, thương lượng một chút. Bối bối nghi ngờ nhìn ông Lâm một chút, lại nhìn Chu Gia Đình một chút. Chuyện gì quỷ dị như vậy? Chần chừ một lúc, ông Lâm dứt khoát lên tiếng. Là chuyện tới Ngọc Bảy. Văn Hạo đưa tay sờ sờ ở vị trí cố định, lấy ra mắt kiếm đào lên, sau đó xuống giường đi về phía phòng tắm. Sau lưng đồng thời truyền đến một tiếng vèo bật cười. Thế nào bây giờ, anh bắt đầu đeo mắt kiếm đi vệ sinh rồi sao? Văn Hạo cười xấu hổ. Anh không muốn gặp trở ngại nữa. Anh nói qua tiến vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau liền trở lại phía bên giường. Anh ôm chầm thân thể mềm mại mượt mà, anh ấy nói. Xin lỗi lại đánh thức em. Bối bối thỏa mãn ở trong lòng anh. Không sao, em đã quen. Chỉ cần anh vừa sửa bên cạnh em liền tỉnh lại. Sau đó nghe anh đang làm gì, hoặc là... Cô bướng bỉnh nhìn anh. Mắng những thứ gì thô tục. Thành thật mà nói, em rất thích loại cảm giác đó, thật ấm áp, ngọt ngào. Văn Hạo nhếch mày, thật cao đầu. Ý của em là nói, người kia, chút ngủ nướng đều là giả. Lè lưỡi một cái, bối bối ngượng ngùng thừa nhận. Không như vậy, là do anh sẽ ôm em sao? Tiếp cô lại thở dài. Nếu như về sau anh đều muốn đeo mắt kiếng đi vệ sinh, vậy em không được học từ thô tục hay sao? Anh biết đó, anh mắng đều là tiếng Anh, em... Bối bối, Văn Hạo sợ khóc sợ cười kêu lên. Em không thể. Nói thô tục, bối bối nói tiếp. Em biết rõ chỉ cho phép cùng phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn hay sao? Văn Hạo tiếp tục than thở. Anh thề sau này anh sẽ không nói lời thô tục, cho nên em cũng không thể lấy. Anh thật không mắng hay sao? Giọng điệu rất thất vọng, bối bối lầu bầu. Hảo đáng tiếc, thời điểm anh chỉ bậy thật đáng yêu đấy. Văn Hạo không thể làm gì khác hơn lại thở dài. Thật là hết cách với em. Tay nắm ôm hông của anh thật chặt. Cái người lẳng lơ đó có hay không trở lại phiền anh? À tỉnh, đang tận lực giúp anh ngăn cản. Bối bối suy nghĩ một chút. Thật ra thì em muốn anh dứt khoát tìm một cơ hội ngay mặt nói rõ với chị ta. Có lẽ như vậy sẽ bớt phiền một chút.

Bối Bối buồn cười nghĩa Văn Hạo một cái. Đã là tiến sĩ rồi, chả là hết đại học. Cũng. Người phụ trách phòng kinh ngạc nhìn chằm chằm Văn Hạo. Tiến sĩ, anh ấy bao nhiêu tuổi? 26. À không, 27 tuổi. Bối Bối hả hơi nâng cằm lên. Anh ấy là tiến sĩ quản trị doanh nghiệp Harvard. Harvard. Người phụ trách phòng lẩm bẩm nói. Cực giỏi. Anh ấy còn là một nhà tổng giám đốc của công ty khóa quốc. Bối Bối lại thêm một câu. Wow, tàn bạo hơn rồi. Hơn nữa, cô gái ngưỡng mộ ấy cũng từ nước Mỹ đuổi tới Đài Loan. Đây cũng là sự thật. Thành thật mà nói, người phụ trách phòng lầu bầu. Nếu là tôi cũng sẽ. Còn có. Bối Bối. Bối Bối mặt ngây thơ vô tội ngước nhìn Văn Hạo. Chuyện gì nhiều hơn? Văn Hạo lúng túng hò khan một cái. Không nên nói nữa. Tại sao? Bối Bối nghẹo đầu. Lời em nói đều là lời nói thật lòng. Anh hiểu rõ. Nhưng... Văn Hạo lại khò khan một cái. Ách, không phải muốn thịt nướng hay sao? Chúng ta còn cần đi vào tìm bọn họ đó. Bối Bối chỉ tay. Đối diện đó. Văn Hạo thở phào nhẹ nhõm. Đúng, đúng. Bối Bối cười thật vui vẻ. Em nên đi nói với mọi người để cùng nghe mới đúng chứ. Lần đầu nhìn thấy người đàn ông ôm Bối Bối, Đới Ngọc Bảy liền hiểu rõ tại sao ông Lâm lại bảo hắn rời đi. Đây là phái nam sống nhau, cho dù không bằng lòng, hắn không thừa nhận không được. Người đàn ông kia quả thật vô cùng xuất sắc, hắn tuyệt đối không đuổi kịp. Bề ngoài xuất sắc, hơi thở lạnh lùng, và dù chỉ mặc quần áo thoải mái đơn giản, lại như cũ có một luồng khí thế uy nghiêm trời sinh. Nhưng quan trọng nhất là lúc bọn họ đưa mắt nhìn lẫn nhau, biểu lộ ra tình cảm. Đó là tình cảm sâu nồng đầy ý nghĩa, khắc cốt ghi tâm, làm nên cho người ta không khỏi từ trong đáy lòng cảm động than thở. Hắn tuyệt vọng rồi, không cần bất luận người nào khuyên nhủ, hắn biết mình đến hết hy vọng rồi. Việc duy nhất hắn muốn làm chính là chúc phúc cho cô. Cho dù đau lòng, nhưng thân là đàn ông nên phải có phần kiên quyết. Chuyện tình cảm yếu đuối hắn không vướng vào, cho nên hắn bình tĩnh đi tới trước mặt Bối Bối. Chúc phúc các người, hắn thành tâm thành ý nói. Bối Bối lập tức mở miệng cười, cảm ơn. Không cần khách khí, Đới Ngọc Bảy nói, tiếp theo chuyển sang Văn Hạo. Anh thật rất xuất sắc, tôi tự nhận không bằng anh. Nhưng chuyện này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu tôi nhận thua. Chúng tôi đi chơi rất nhiều lần, nhưng trong miệng cô ấy vĩnh viễn đều chỉ có anh. Nhiều hơn có bao nhiêu xuất sắc, nhiều hơn có bao nhiêu dịu dàng, thân thể nhiều hơn không tốt, nhiều hơn cận thị hơn 1000 độ, nhiều hơn dạy cô khiêu vũ, nhiều hơn dạy cô chơi bóng, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Vĩnh viễn đều chỉ có nhiều hơn, hắn thản nhẹ. Nhưng mà tôi lại không muốn nhận thua. Tôi cho là cô ấy, chỉ cần tôi có đầy đủ tính nhẫn nại, sớm muộn gì có thể từ trong tay anh cướp được lòng của cô ấy. Cho tới hôm nay, thấy ánh mắt ngắm nhìn anh của cô ấy, tôi rốt cuộc hiểu rõ không người nào có thể can sự giữa các người. Ánh mắt của cô ấy nhìn anh là của sự yêu mến, mê say tha thiết. Tôi có thể cảm thấy được tình cảm cô ấy đối với anh đã sâu, không thể rút, không người nào có thể lung lay dù chỉ một chút. Đời này kiếp này trong lòng cô ấy chỉ biết có anh, cũng không cho người khác. Cho nên tôi chỉ có thể chúc phúc các người, đồng thời hy vọng có một ngày cũng sẽ có một cô gái dùng một ánh mắt ấy để nhìn tôi. Dứt lời, Đới Ngọc Bảy liền xoay người rời đi. Tâm trạng Văn Hạo đều run rẩy mà nhìn bóng lưng của hắn. Một lúc lâu sau không thể nhúc nhích tí nào. Sau đó anh từ từ rũ mắt, tìm tòi trên mặt Bối Bối. Một phần si tình trên mặt cô này thật là cho anh sao? Sự điên cuồng trong nháy mắt cô thật là thuộc về nữ nhân thành thục hay sao? Thật sao? Thật sao? Bối Bối, lửa tốt lắm, còn không mau tới nướng. Mình nướng, mình tự ăn. Chúng mình cũng không giúp bọn cậu nướng đâu. Sau khi cho anh một nụ cười dịu dàng thâm tình, Bối Bối kéo Văn Hạo đến gần. Đến rồi. Cơ thể con gái mến mộ theo đuổi bình thường rất dễ dàng. Chỉ cần đem bộ lão ca bày ra, lời lẽ hung ác điểm tâm, từ chối thẳng thắn là được. Nhưng loại nữ học sinh cấp 3 nửa đời không quen này, hơn nữa bọn họ là bạn học cùng Bối Bối, cũng không được quá vô tình, lại không thể quá mức nhường nhịn, dĩ nhiên càng không thể nào tiếp nhận. Hơn nữa trừ Bối Bối, anh không có kinh nghiệm chung sống cùng con gái. Cho nên lúc một đám con gái vây quanh anh, vội vàng tự giới thiệu bản thân mãnh liệt lấy lòng, thì anh cũng chỉ có thể khó chịu xoay người trầm mặc không nói. Nhưng Bối Bối luôn có thuật bảo vệ chồng kịp thời, chụp lấy cái chổi cao cua cua hai phía, đem anh bên người cất một đám, đổ bỏ đi xa tít trận chân trời, đã lôi kéo anh ngồi xuống, đem đùi gà mới vừa nướng xong đặt ở trên tay anh. Nếm thử một chút xem tài nấu nướng của em như thế nào. Bởi vì Văn Hạo không thể ăn thêm chất bảo quản gì đó, cho nên Bối Bối đặc biệt từ trong nhà mang đến trước đầy đủ củ tươi, còn có một chút trái cây, thậm chí ngay cả tương liệu đều là bảo Trương Tẩu chuẩn bị sang mang tới. Không tệ, Văn Hạo chỉ cắn một miếng liền liên liệu gật đầu nói, thật ăn rất ngon. Thật sao? Bối Bối mặt mày lập tức hớn hở, đồng thời rót ra một ly nước đu đủ cho anh. Vậy anh ăn nhiều hơn một chút, muốn thổ ti sao? Được, Văn Hảo cắn một cái đùi gà nữa. Em không ăn sao? Bối bối xoay tay chỉ một cái. Vẫn còn đang nướng, một người hai cái đùi gà, mấy miếng thịt còn có ngô. Nếu như không đủ, có thể lại đi theo chân bọn họ đòi. Đủ rồi, bối bối nhăn nhiều lỗ mũi. Sớm biết anh không ăn nhiều lắm. Dứt lời cô xoay người lại vừa lật đùi gà, ở phía trên, soạt đẩy tương, vừa lấy bơ trộn với ngô. Nước sốt cùng bơ nhỏ xuống đang hâm nóng lên, mấy tiếng nở vang truyền đi một hồi khói mù tràn ngập. Văn Hảo chần chừ một lúc. Bối bối, chúng ta vừa tới không lâu, người con trai chạy tới nói với chúng ta chính là Đới Ngọc Bầy, anh còn từng nhận lấy điện thoại của anh ta một lần, có nhớ hay không? Chính là khi nghỉ đông đó. Bối bối quay đầu lại nói, em vẫn cho là anh ta buông tha ý nghĩ theo đuổi em rồi, không ngờ. Cô nhún nhún vai, quay lại đầu. Dù thế nào đi nữa thì anh ta hiện tại đã chết tâm là tốt. Văn Hạo trầm mặc trong chốc lát. Có rất nhiều con trai theo đuổi em sao? Anh lại hỏi. Rất nhiều. Từ lúc quốc trung bắt đầu, bối bối thành thật nói. Có một số em quả quyết cự tuyệt sau tuyệt vọng rồi. Có một số thà chết không chịu buông. Dù sao em cũng không sành để ý là được. Tại sao? Tại sao? Tay cội vàng, thoa, hương liệu ngừng lại. Bối bối cẩn thận nghĩ tới. Thật ra thì, Âu Lâm cũng từng bảo em giao lưu cùng con trai khác một chút. Nhưng cô khinh thường quay quay miệng cá. Bọn họ nếu không có một chút có thể để cho em để mắt, em nghĩ em cuối cùng biết theo bản năng so sánh bọn họ với anh. Không đẹp bằng anh, không được. Không có cao bằng anh, không được. Không có thông minh như anh, không được. Không có người dịu dàng như anh, không được. Hơn nữa, cô đột nhiên quay đầu lại ngọt ngào cười một tiếng. Không có cận thị hơn 1000 độ, không được. Không có thường thường gặp trở ngại, không được. Không mắng anh Văn thô tục, không được. Không có thân thể kém như anh, không được. Cô nhún nhún vai, tầm mắt lại quay lại trên thịt nướng. Kết luận đúng là bọn họ không phải anh, tất cả đều không được. Văn Hạo lại trầm lặng cho đến khi tất cả người xung quanh đều chạy hết. Nhóm con trai ăn uống no đủ, liền kết bạn đến bên dưới. Dòng suối xem một chút có thể hay không. Sờ tới hai con tôm, đỡ sinh là đi tìm, xã Khương Hoa đi. Bối bối thu dọn lại thức ăn còn dư. Văn Hạo cúi đầu cầm khăn giấy ướt lau tay. Em từ lúc nào phát hiện? Yêu anh sao? Anh đột nhiên lại hỏi. Lúc nào? Bối bối nghiêm túc suy nghĩ thật lâu. Em cũng không nhớ rõ lắm. Cô trầm ngâm. Em chỉ nhớ bắt đầu từ 6 tuổi. Em chỉ muốn lớn lên về sau nhất định phải gả cho anh. Sau đó, cô ngắm anh một cái, ngay sau đó đem ba lô đựng áo khoác lấy ra cho anh. Anh sẽ lạnh, nhanh mặc vào. Không nói lời nào nhận lấy áo khoác mặc vào. Văn Hạo để cho bối bối thay mình đem khóa kéo lên. Nhớ khi mẹ em mới vừa qua đời không? Khi đó em rất đau lòng. Như anh nói với ta, không cần đau lòng, em còn có bà Hòa Đà. Văn Hạo nói tiếp. Anh còn nhớ rõ, nhiều hơn cười. Rất kỳ quái, mỗi lần anh vừa nói như vậy, tâm tình của em tốt hơn rất nhiều. Nhưng sao cuối cùng em lại biết nghĩ đến? Nụ cười của cô biến mất. Nếu như lúc ấy người chết là anh, như vậy cho dù ba mẹ em đều ở cạnh em cũng không biết làm thế nào để sống nữa. Văn Hạo cũng hít hơi. Em... Bối bối nghiêm túc gật đầu một cái. Nếu như lúc ấy rời đi là anh, như vậy chỉ sợ em cũng chỉ có thể cùng ba mẹ nói lời xin lỗi thôi. Văn Hạo bỗng chốc bắt được tay của cô. Bối bối, em đừng ngốc, anh khẩn trương nói. Ngốc sao? Bối bối hai mắt nghiêm túc ngừng lại anh. Anh vẫn cho rằng tình cảm của em không đủ chín chắn. Nhưng anh cho rằng tình cảm hoàn toàn đi theo tuổi, mở rộng hay sao? Quỳnh Y đã sắp 30 tuổi rồi, từng có năm mặc người chồng. Nhưng cô ta chỉ yêu bản thân thôi, bởi vì cô ta như vậy mà anh coi là trưởng thành hay sao? Quay đầu nhìn một đám bên dòng suối cười huyên náo. Cái gì mới gọi là tình cảm chín chắn? Thế gian trăm người trăm loại, tình cảm trăm ngàn dạng. Người nào là người rất tốt, người nào là người xấu? Tình cảm là gì chín chắn? Tình cảm gì là ngây thơ? Bối bối quay đầu lại. Những thứ này cũng không có tiêu chuẩn. Anh không thể lấy cảm giác của anh để chấm điểm mọi người, bởi vì anh không phải bọn họ. Bọn họ với anh cũng không giống nhau. Cô ngồi vào trên đùi anh cũng rất tự nhiên. Anh ôm cô, thỏa mãn thử nhẹ một tiếng. Bối bối nói tiếp. Có người cả đời cũng rất đơn giản, tinh khiết, ngây thơ. Chả lẽ anh ấy hoặc cô ấy không thể có tình cảm chín chắn hay sao? Cô ngẹo đầu, ánh mắt xảo trá mà nhìn chằm chằm vào anh. Anh có thể hoài nghi tình cảm của em, như vậy em cũng có thể hoài nghi tình cảm của anh không? Nếu như có một ngày, anh nói cho em biết anh yêu em, sau đó em hỏi anh, là sao anh khẳng định được thật là anh yêu em? Hoặc là đây chẳng qua là sự đội ân kéo dài ra tình cảm ngoài đây? Cô nháy mắt mấy cái. Làm sao anh trả lời, hả? Văn Hạo ngẩn ngơ. Anh không trả lời được. Nhìn đi, tình cảm của mình chỉ có mình hiểu, không nói được. Cô không giải thích, không đến. Nếu như miễn cưỡng phải giải thích, mỗi người giải thích cũng đều sẽ không giống nhau, bởi vì cá tính mỗi người, ý tưởng, cách đều không giống nhau. Anh không được nói cách nói một người khác không giống anh. Anh nhất định hẳn không có tình cảm, như vậy quá không công bằng chứ. Phan Hạo há miệng, nhưng không có âm thanh ra ngoài, anh thật sự không nghĩ ra nên nói cái gì. Có người thích như gần như xa, nhẹ nhàng. Có người cũng là lưu luyến si mê cuồng yêu, sâu hết tầm hết. Anh nãy là loại tình cảm đầy ý nghĩa. Hắn nói hắn yêu khắc cốt ghi tâm, hai loại tình ý trong đánh xuôi, nhưng cũng đều là không xả rồi yêu. Bối bối thản nhẹ, nhiều hơn, cuộc sống cứ như vậy mấy chục năm ngắn ngủn. Tại sao anh không thể tin tưởng em, bây giờ đối với anh là yêu? Để cho chúng ta hảo hảo nắm chặt cuộc sống tương lai, tận tình hưởng thụ ngày yêu nhau. Tại sao nhất định phải lãng phí thời gian để nghi ngờ, nhìn trước ngó sau? Ngày sau trở lại chúng ta, ảo não phí bao nhiêu thời gian? Cơ mặt Phan Hạo cực kỳ kinh ngạc. Anh thật sự không thể chấp nhận một bối bối luôn luôn đáng yêu, bướng bỉnh, gây sự như vậy mà có thể giải thích sâu sắc kỹ càng như thế. Chả lẽ tình cảm thật là không thể lấy số tuổi đoán chừng hay sao? Anh không khỏi nghĩ đến mình. Anh năm ấy 12 tuổi liền yêu cô. Nếu có người nói tình cảm của anh cũng là không được phép, anh lại làm như thế nào phản bác đây? Phan Hạo lần đầu tiên nghiêm túc cẩn thận lo lắng, anh cho rằng tình cảm của bối bối không thói quen loại ý nghĩ này có hợp lý hay không? Hoặc cô thật sự yêu anh? Sau khi nướng thịt ở núi Sương Minh, bối bối phát hiện Phan Hạo thường lấy ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cô. Cô không khỏi mừng thầm, như phương pháp của ông Lâm quả nhiên hữu hiệu. Tiếp cô lại dẫn Phan Hạo tham gia kỷ niệm thành lập trường. Khi đụng phải ánh mắt không đồng ý của thầy tổng giám thị, thì cô cũng chỉ là gạt xa mắt mà nói một câu. Anh ấy là bạn trai của em. Thầy tổng giám thị liền hài lòng, đi nha. Cô lôi kéo Phan Hạo đi khắp nơi tuyên bố cô sẽ liều chết, xin những người không có nhiệm vụ chờ quấy rầy nữa. Cao gầy cao to lại tuấn tú lịch sự Phan Hạo luôn có thể đưa tới trận trận sợ hãi than hầm mộ một tiếng, nhưng cũng sâu hơn bối bối cảnh giác thái độ. Phan Hạo đột nhiên phát hiện ở nhà yêu làm đụng ăn vạ cô gái nhỏ, đến trường học liền sau hoàn toàn khác biệt rồi. Cô luôn cẩn thận từng ly từng tí, tránh ánh mắt ma mơ ước của cô bạn học nữ, vừa hả hê ở trước mặt bạn học trai khoe khoang bạn trai cô, vừa cẩn thận lựa chọn gian hàng thức ăn xác định anh có thể ăn, sau cùng mới cùng anh đến trước thưởng thức. Phan Hạo không chút nào kinh ngạc, con người bối bối rất tốt, rất được hoan nghênh. Nhưng mặc kệ bất luận như thế nào, tìm cô đều lặng lẽ nói hai câu, họ tham gia trò chơi gì cô luôn là sống chết lôi kéo anh không thả. Chỉ có một lần ông Lâm cứng rắn kéo cô đi gặp đối thủ khiêu chiến tranh tài đối đáp nhanh, cả trong quá trình trận đấu hai mắt bối bối luôn không ngừng liếc anh. Đối thủ mặc dù là tập hợp tất cả đội ngũ phái nam, nhân vật là mưa làm gió toàn trường, nhưng vô luận là người đứng đầu bảng toàn trường, kiện tướng thể dục thể thao hoặc người đẹp trai phong lưu rất được hoan nghênh, tất cả đều bị bối bối ném ánh mắt chán ghét khó chịu. Bối bối cực kỳ không nhịn được mở miệng trả lời vấn đề của đối phương. Tề Thiếu Vân bên phải, Phan Hạo không khỏi buồn cười nói. Chính là như vậy, bất luận là trong trường, sang ngoài trường, chỉ cần là nam sinh, cô ấy đều cho ánh mắt, sắc mặt giống nhau, giống như người muốn theo đuổi cô ấy nhiều như vậy. Có một số lại yêu đến mức quấn chặt lấy, cô ấy thật sự bị bọn họ làm phiền đến chết rồi. Thật ra thì tôi và Thấm Sương Hồng không phải là bạn trai của ông Lâm và Chu gia đình, thì cô cũng là rất bụng nát của chúng ta đấy. Thẩm Sương Hồng nói tiếp, bối bối nổi danh số 1 trong trường chúng tôi. Chỉ có thời điểm nhắc tới anh ấy, cô ấy mới xuất hiện vẻ dịu dàng ngượng ngùng của con gái nên có. Ngay cả đới Ngọc Bảy, mặc dù cô ấy đi cùng với hắn thoải mái tự tại, nhưng cảm giác hình như cô ấy cũng chỉ cho hắn là bạn bè chung mà thôi. Hắn do dự một chút sau còn nói, thật ra thì tôi cũng biết rõ ông Lâm từ khi bắt đầu năm lớp 6 tiểu học liền xa xôi với bạn trai. Mỗi lần chưa tới nửa năm thì đổi một lần. Tôi theo cô ấy là lâu nhất được rồi. Cũng từng có đồng học nói với tôi, cô ấy giống như một cô gái không có giới hạn, không tốt. Như ý tưởng của bạn thân tôi là con gái trưởng thành sớm hơn con trai, lớn mận một chút, rất sớm nên bắt đầu chọn lựa một nửa kia rồi. Nhưng sau khoảng một thời gian chung sống, cảm thấy lẫn nhau không thích hợp, dĩ nhiên là tách ra. Hơn nữa mặc dù cô ấy từng có rất nhiều bạn trai, nhưng trên căn bản cô ấy vẫn có giới tuyến nhất định. Tôi muốn nói con gái trưởng thành rất sớm, so với con trai chúng ta trưởng thành sớm hơn rất nhiều. Họ rất sớm sẽ thay mình làm lựa chọn. Chỉ cần không đi ngã ba, lựa chọn của họ đều thích hợp với mình nhất. Tôi với ông Lâm có thể ở cùng nhau lâu như vậy, đại khái cũng là bởi vì cô ấy cảm thấy tôi và cô ấy hoàn toàn thích hợp. Tự nhiên bối bối lựa chọn anh, cô ấy vẫn cảm thấy anh là thích hợp nhất với cô ấy, cho nên hẳn chưa bao giờ vượt qua lòng của cô ấy. Có lẽ anh nên thử tin tưởng cô ấy, tin tưởng cô ấy đã trưởng thành đến có thể thay mình lựa chọn tốt nhất rồi. Văn Hạo lại một lần nữa kinh ngạc trừng lớn mắt. Bây giờ thiếu niên thật sự trưởng thành sớm. Nhưng là, có lẽ anh lấy lý tưởng người trưởng thành để phán đoán tư tưởng thanh thiếu niên thật là sai lầm. có lẽ anh nên trở về, đến thời thiếu niên, suy nghĩ thời điểm đó anh như thế nào, vì mình làm lựa chọn. Vấn đề của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net